Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy em vì cảnh gia phải bôn ba vất vả. Ngôn ngôn, hãy đọc kỹ bản hợp đồng này rồi em sẽ hiểu thôi. Anh thực lòng muốn giúp em. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Ra khỏi phòng hội nghị, tôi đi qua văn phòng của trợ lý Kim để về phòng mình. Cách lớp tường kính trong suốt, tôi nhìn thấy Kim Triển Bằng cắm cúi làm việc. Nhìn thấy tôi, Kim Triển Bằng lập tức đứng dậy mở cửa cho tôi. Thái độ anh ta vẫn cung kính như ngày nào, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Giám đốc Cảnh, cô tìm tôi có việc ư? Tôi gật đầu đi vào phòng của anh ta. Kim Triển Bằng kéo rèm cửa sổ, ngăn những ánh mắt tò mò bên ngoài. Tôi có lỗi gì với anh à? Anh ta trả lời dứt khoát. Dạ không phải. Vậy tại sao anh bán đứng Cảnh Thiên? Tôi không bán đứng Cảnh Thiên. Việc chuyển nhượng cổ phần trong nội bộ công ty không ảnh hưởng đến lợi ích công ty. Ngược lại tôi cho rằng Ngô Tổng trở thành cổ đông lớn nhất có lợi đối với sự phát triển của Cảnh Thiên. Nhưng anh giấu tôi cả quá trình diễn ra chuyện đó. Kim Triển Bằng im lặng. Anh bị Cảnh Mạc Vũ mua chuộc từ khi nào? Anh ta không quanh co. Từ 2 năm trước, lúc ra đi Cảnh Tổng tặng tôi một ngôi nhà. Anh ấy nói nếu trong 3 năm Cảnh Thiên không tuyên bố phá sản, ngôi nhà đó thuộc về tôi. Anh ta hiểu tôi thật đấy. Biết Cảnh Thiên rơi vào tay tôi sẽ không chống đỡ nổi trong 3 năm. Không phải vậy đâu ạ. Là Cảnh Tổng ra đi không đúng lúc. Cảnh Thiên lúc bấy giờ ôm món nợ ngân hàng con số tới 100 triệu. Chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng và một bản kế hoạch dự án. Công nhân viên công ty lần lượt từ chức. Cảnh Tổng sợ cô không thể ứng phó, cho nên bảo tôi ở lại giúp cô. Giúp tôi à? Kim Triển Bằng nói tiếp. Cảnh Tổng nói anh ấy chỉ tạm thời ra đi, chắc chắn anh ấy sẽ trở về sau 3 năm. Hỏi xong những điều muốn biết, tôi chống tay vào sofa đứng dậy, nói với Kim Triển Bằng câu cuối cùng. Kể từ hôm nay anh ta là tổng giám đốc của công ty. Sau này theo anh ta làm việc, anh nhất định có tương lai tươi sáng. Kim Triển Bằng do dự một lát mở miệng. Giám đốc Cảnh à, dù thế nào thì việc Cảnh Tổng mua lại cổ phần Cảnh Thiên cũng là giúp Cảnh Thiên vượt qua khó khăn. Ừ, tôi hiểu rồi. Từ lúc rời khỏi văn phòng của trợ lý Kim, ngực tôi càng lúc càng đau buốt. Tôi tưởng mình lại phát bệnh. Nhân tiện đi bệnh viện lấy thuốc cho ba, tôi đăng ký khám tim. Sau cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả kiểm tra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Bác sĩ nói bệnh tim hồi phục tốt, chức năng tim như người bình thường. Chỉ cần tôi giữ tâm trạng ổn định, chú ý vấn đề ăn ở, tránh vận động mạnh, tôi hoàn toàn có thể sống cuộc sống bình thường. Tôi không chắc chắn hỏi thêm lần nữa. Bệnh tim của tôi không tái phát thật ư? Tại sao gần đây tôi cảm thấy lồng ngực tôi đau buốt? Bác sĩ kiểm tra lại một lượt, sau đó kết luận. Đúng là không vấn đề gì đâu. Tuy là bác sĩ chuyên gia có tiếng, nhưng tôi không mấy tin tưởng kết luận của ông ta. Vì vậy tôi đề nghị bác sĩ kê cho tôi mấy lọ thuốc để dự phòng. Cầm thuốc dưới bệnh viện, tôi chợt nhớ đến Văn Chiết Lỗi. Dù thế nào, Văn Chiết Lỗi cũng là một bác sĩ có trách nhiệm, cũng giống Cảnh Mạc Vũ trước kia, là người anh trai tốt, không có gì đáng chê trách. Cũng có thể sự việc phát triển tới ngày hôm nay, không ai trong chúng tôi có lỗi, chỉ là do lập trường thân phận của chúng tôi. Suy đi tính lại, bớt đi gánh nặng Cảnh Thiên chẳng có gì không tốt đối với tôi. Ít nhất tôi không cần phiền não về chuyện vốn đầu tư, có thể dành nhiều thời gian chăm sóc ba. Lúc về nhà, ba tôi vừa ăn cơm xong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thấy tôi ông rất vui, nó đang muốn hít thở không khí trong lành. Ba tôi cùng ông đi dạo ngoài sân vườn. Tôi khoác cho ba chiếc áo dày, rồi đỡ ông đi ra cửa. Những năm qua, có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng từng cái cây ngọn cỏ trong ngôi biệt thự vẫn như ngày xưa, vẫn là cảnh sắc trong ký ức lúc nhỏ, vẫn là cảnh sắc trước khi mẹ tôi qua đời. Đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là tình yêu đến chết không thay đổi. Vịn tay vào cành cây khô, ba tôi nói, có lẽ ba già thật rồi, gần đây thường nhớ đến quãng thời gian con và Mạc Vũ còn nhỏ. Lúc đấy cả ngày con quấn lấy nó, đến lúc đi ngủ cũng đòi ngủ cùng nó. Ba thường nghĩ nếu Mạc Vũ rời xa con, không biết sẽ ra sao nữa. Ba, con đã không còn là một cô bé nữa rồi. Đối với ba, con lúc nào cũng chỉ là cô bé, chỉ cần người khác che chở, bảo vệ. Ngô Ngôn à, con và Mạc Vũ định khi nào tái hôn? Dạ, tái hôn. Sao thế? Con không muốn tái hôn với Mạc Vũ ư? Dạ, không phải. Ba biết không? Cảnh Mạc Vũ đã mua hết cổ phần trong tay chú Tề chú Diệu rồi. Vậy ư? Con nghe mọi người bàn tán sau lưng,